Bất Diệt Long Đế, chương 2349, Tâm Nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly mở ra cấm chế, nhìn thấy bên ngoài một người mặc lục bào nữ tử. Nhiều năm như vậy không gặp Doãn Nhược Lan dung mạo không có một tia cải biến, khác biệt duy nhất chính là thành thục một chút, đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiều, giống như là một gốc hương thơm nhã tĩnh hoa lan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên mặt nàng nhàn nhạt cười, rất là tươi đẹp tiếu dung cách bên ngoài để cho người ta dễ chịu. Khí chất của nàng không giống như là Mục Doanh Doanh bên kia sạch sẽ thánh khiết mà là mang theo một tia nhà bên nữ hài hoạt bát, lại có chút cao quý trang nhã, phá lệ hấp dẫn người. Ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng chưa từng nói trước cười, nhìn kỹ Lục Ly vài lần, nói ra. Lục Ly, ngươi có thể nhanh như vậy đi vào Đoạn Kiếm Sơn, cái này khiến ta rất kinh ngạc. Bất quá cảnh giới của ngươi làm sao còn thấp như vậy, tam kiếp đều không có đột phá. Hồ thẹn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, sờ lên cái mũi nói. Ta một mực bên cạnh trọng tu luyện nhục thân, cũng không có đi chăm chú tìm hiểu chân ý, cũng không có một mực không có đi tăng lên cảnh giới độ kiếp. Ngươi thực lực này làm sao theo Từ Dương Đại Lục tới ngươi kia hai cái bằng hữu thực lực hẳn là cũng không cường a. Doãn Nhược Lan hơi nghi hoặc một chút, nàng rất rõ ràng Từ Dương Đại Lục cự ly bên này có bao xa. Nếu như nàng không phải có gia tộc cường giả hộ vệ, một người muốn vượt ngang, tuyệt đối khó khăn trùng điệp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có chút vận đạo đi. Lục Ly cười tùy ý giải thích nói. Ta thu phục một chút kỳ dị chiến thú, giết một chút tứ kiếp võ giả, làm một chút nhiệm vụ, giúp một cái gia tộc một điểm công việc, lấy được hơn 100 triệu thần thạch tựu một đường truyền tống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ách, Doãn Nhược Lan nao nao, cùng nàng cùng nhau Doãn Thịnh Duệ cũng đầy mặt kinh ngạc. Doãn Thịnh Duệ cũng không có hỏi thăm Lục Ly sự tình, chỉ vì Lục Ly là thiên tàn lão nhân coi trọng người, lúc này mới đối Lục Ly khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại không nghĩ rằng Lục Ly giết qua một chút tứ kiếp võ giả, cái này xác định không phải đùa giỡn hay sao? Lục Ly xem hai người cũng không quá tin tưởng, Thiên Ly Châu bên trong quang mang lóe lên, hắn đem U Linh Vương cùng mấy cái phong ma thú đem thả ra, U Linh Vương hung lệ khí tức tràn ngập mà ra, đem bên ngoài thủ vệ bọn đều kinh động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này chiến thú thật mạnh, Doãn Thịnh Duệ cảm khái một tiếng, truyền âm ra ngoài để bọn an tâm chớ vội. Doãn Nhược Lan khẽ vuốt cằm, sau đó lại càng thêm tốt kỳ đạo. Bực này chiến thú đều có rất cao linh trí a, ngươi làm sao thu phục? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đưa chúng nó đánh cho trọng thương, sau đó thông qua đặc thù biện pháp câu thông, để bọn chúng là ta hiệu lực vạn năm. Lục Ly hời hợt giải thích một câu, lần nữa đem hai người cho giật mình, Lục Ly có thể đem U Linh Vương cùng phong ma thú đánh cho trọng thương, vậy hắn chiến lực không phải nhưng so sánh tư kiếp võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người gặp Lục Ly không có nói tiếp ý tứ, ngược lại không tốt truy vấn, Doãn Nhược Lan khẽ vuốt cằm nói. Không sai, tiến bộ rất nhanh, không uổng công năm đó ta xuất thủ cứu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ngươi tại Tam Trọng Thiên cũng đừng quá chiêu giao, Phượng Hậu giống như biết được tin tức của ngươi, khẳng định sẽ phái người truy sát ngươi. Phượng Hậu là nơi nào đại đế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly hỏi ý kiến vấn đạo, đây chính là đại sự, còn có một cái Trường Tôn gia, giống như đạt được tình báo của hắn khẳng định hội. Sẽ, truy sát, Doãn Nhược Lan giải thích nói. Phượng Hầu tại mặt phía Bắc Thần Phong Đại Lục, tại Thần Phong Đại Lục đại đế bên trong bài danh đệ tứ, mặc dù chiến lực không tính đặc biệt cường hoành, nhưng dù sao cũng là đế cấp. Thần Phong Đại Lục A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly âm thầm nhớ kỹ, bởi vì hắn nhưng là muốn đi Thần Phong Đại Lục. Doãn Thịnh Duệ gặp hai người ôn chuyện, hắn cười cười chắp tay đi xuống, đem không gian lưu cho hai người. Lục Ly lại hỏi thăm thoáng cái Trường Tôn gia, Doãn Nhược Lan lại không phải đặc biệt tinh tường. Tại Lục Ly nói Nguyệt Lượng Hồ về sau, Doãn Nhược Lan cuối cùng nghĩ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyệt Lượng Hồ tại phía Đông Thiên Thủy Đại Lục cự ly bên này xa đâu. Lục Ly nghe xong yên tâm lại, dù sao hắn cũng sẽ không chạy loạn, muốn đi Thiên Thủy Đại Lục còn không có thần thạch truyền tống đâu. Thanh Ti ở đâu bế quan, con mắt của nàng có thể trị hết không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó cùng thiên tàn lão nhân không dám hỏi nhiều, giờ phút này gặp được Doãn Nhược Lan, ngược lại là không có nhiều cố kỵ như vậy, Lục Ly thuận miệng tự hỏi. Nàng tại một cái trong tuyệt địa cũng coi là bí cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn Nhược Lan nghĩ nghĩ nói ra, giống như ngươi muốn đi gặp nàng, ta cũng có thể dẫn ngươi đi, bất quá chỉ có thể xa xa xem vài lần, không thể tới gần. Nàng ngay tại bế thừa quan, Lục Tổ thế nhưng là tự mình hạ lệnh, bất kỳ người nào không phải quấy nhiễu nàng. Còn con mắt của nàng, chúng ta Doãn gia một mực đang nghĩ biện pháp. Đáng tiếc còn thiếu các vị thần dược, nhất là một loại cửu khúc sen cực kỳ khó tìm đến, mở ra giá trên trời một mực không có người bán ra. Cửu khúc sen, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly âm thầm nhớ kỹ, trầm ngâm một lát nói ra. Dẫn ta đi gặp nàng đi, ta có thể qua không được bao lâu liền đi Phi Hỏa Đại Lục, sợ là không có nhanh như vậy trở về. Phi Hỏa Đại Lục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn Nhược Lan lông mày nhíu một cái nói ra. Đi Phi Hỏa Đại Lục nhưng là muốn vượt ngang Ngân Viêm Hải Vực, đừng nói ngươi coi như lãnh chúa cấp cường giả đều có thể chết ở bên trong, ngươi tại sao muốn qua bên kia? Ta muốn giúp Đại Ma Vương đi làm một sự kiện, muốn đi nghịch Long Cốc. Lục Ly không muốn nói Lục Linh sự tình, thuận miệng giải thích nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đại Ma Vương, Doãn Nhược Lan ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Các ngươi cái kia Đại Ma Vương rất lợi hại đâu, ta cảm giác nàng rất có thể là lãnh chúa cấp cường giả, chỉ là vẫn nghĩ không thông vì cái gì vùi ở nho nhỏ nhị trọng thiên bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lãnh chúa cấp cường giả. Lục Ly bị hù dọa, nguyên bản hắn suy đoán Đại Ma Vương tối đa cũng tựu tứ kiếp đỉnh phong, ngũ kiếp không tầm thường đi, Doãn Nhược Lan lại còn nói nàng là lãnh chúa cấp cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly một mực có một ít sự tình không nghĩ ra, giờ phút này vừa vặn hỏi. Năm đó Đại Ma Vương đánh nát Phượng Hậu phân thân, Phượng Hậu vì cái gì không phái người hạ giới trả thù, coi như Đại Ma Vương là lãnh chúa cấp cường giả, Phượng Hậu có thể tùy ý phái mấy cái lãnh chúa hạ giới đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng không minh bạch, Doãn Nhược Lan mê mang lắc đầu, suy đoán nói. Ta đoán chừng nàng rất có thể có một cái đế cấp cường giả chỗ dựa, hơn nữa còn là một cái cường đại đế cấp cường giả. Nếu không dùng Phượng Hậu tính khí không có khả năng không trả thù, hoặc là nàng là một cái đại đế phu nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nghĩ nghĩ cảm thấy rất có khả năng, Đại Ma Vương nói nhị trọng thiên có nhị trọng thiên quy tắc, coi như Phượng Hậu hạ giới nàng đều có thể áp chế, điểm này Lục Ly có phải hay không tin tưởng. Doãn Nhược Lan loại này suy đoán khả năng càng lớn, Phượng Hậu tại đế cấp bên trong không tính cường đại, giống như Đại Ma Vương là một cái cường đại đại đế phu nhân, cái này rất dễ lý giải. Vấn đề là Đại Ma Vương nếu như là đế hậu, vì cái gì một mực vùi ở nhị trọng thiên kia địa phương, có cái gì tốt a? Nhị trọng thiên cấp cao nhất tài nguyên, tại tam trọng thiên đều là mặt hàng cấp thấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được rồi, không nghĩ. Lục Ly lắc đầu, suy nghĩ những này không có ý nghĩa, hắn cũng không tâm tư đi bát quái. Hắn gật đầu nói, Nhược Lan tiểu thư, dẫn ta đi gặp Thanh Ti đi, ta tựu xa xa xem vài lần, cũng coi là giải quyết xong một việc tâm nguyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tâm nguyện, Doãn Nhược Lan ánh mắt lộ ra một tia rào hoạt ý cười, thấp giọng hỏi. Ngươi cùng nàng trước đó có phải hay không phát sinh qua cố sự, nàng thế nhưng là thường xuyên cùng ta lẩm bẩm ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có, Lục Ly cười khổ một tiếng nói ra. Ta cái nào xứng với nàng, ta đã cứu mệnh của nàng, nàng đã cứu mệnh của ta, chúng ta là bằng hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời này của ngươi nếu là bị nàng nghe được lại sẽ thương tâm. Doãn Nhược Lan chép miệng, sau đó đứng lên nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút, ta cũng có một chút năm không có trông thấy nàng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.